Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 448. Bốn loại không được, vậy liền năm loại, Lãnh Huy phục dụng Thái Hư Giả Phủ Đan. Nhìn thấy Lãnh Huy cử động, Lãnh Vô Nhai bọn người lập tức biểu lộ đại biến. Thần sắc dữ tợn hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Chương mới nhất đọc lại là bởi vì Mạc Thanh Vân, bọn hắn lãnh ra một vị thiên tài tiểu bối, muốn bởi vậy vẫn lạc, dùng Lãnh Huy thiên phú, cho hắn thời gian 5 năm, hắn tu vi vô cùng có khả năng tiến vào đan phủ trung giai. Lại bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân, Lãnh Huy muốn tại trong vòng 5 năm, tu vi không cách nào tiến bộ mảy may, cứ như vậy. Lãnh Huy liền có thể lại bởi vậy, theo một thiên tài lưu lạc làm thường nhân. Loại chuyện này, thực sự để Lãnh Vô Nhai bọn người không thể nào tiếp thu được. Mạc Thanh Vân, ta Lãnh Vô Nhai không giết ngươi, ta thề không làm người. Lãnh Vô Nhai nắm đấm nắm chặt, phát ra rắc rắc tiếng vang, sắc mặt trầm căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát ý. Giờ khắc này ở Lãnh Vô Nhai phẫn nộ lúc, mọi người thấy Lãnh Huy cử động, đồng dạng là biểu lộ phức tạp. Bọn hắn thực sự nghĩ đến, tại khóa này học viện thi đấu bên trong, lãnh ra hai vị thiên tài tiểu bối bởi vì Mạc Thanh Vân biến thành thường nhân. Loại tổn thất này liền xem như cường đại như lãnh ra, cũng giống vậy không thể thừa nhận nổi. Dù sao thiên tài tiểu bối không phải tài phú, đã mất đi có thể lần nữa đạt được. Muốn bồi dưỡng một thiên tài tiểu bối, ở trong đó phải bỏ ra giá quá lớn. Lần này lãnh ra xem như bại, hai cái thiên tài tiểu bối như vậy vẫn lạc, cái giá như thế này thế nhưng là không nhỏ. Bây giờ lãnh ra thiên tài tiểu bối chỉ còn lại Lãnh Ngọc Phong một người. Nếu là Lãnh Ngọc Phong tái xuất ngoài ý muốn, lãnh ra địa vị chỉ sợ cũng khó giữ được. Lãnh gia địa vị sẽ không dao động. Bây giờ Lãnh Ngọc Phong đã thành khí hậu, chỉ cần hắn tại, lãnh gia liền sẽ không sụt hơi xuống dưới. Điều này cũng đúng, dù sao Lãnh Ngọc Phong mới là lãnh gia đệ nhất thiên tài, những người khác chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Trên khán đài, mọi người gia tộc mặt lộ vẻ cảm thán, mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn xem lãnh gia mọi người. Nếu là bọn họ trong gia tộc tiểu bối, cũng có thể như là lãnh gia tiểu bối, bọn hắn gia tộc lo gì không thể đương nhiên. Mọi người tại cảm thán lãnh gia thời điểm, bọn hắn cũng thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Lãnh Huy tu vi tăng lên tới đan phủ cảnh tình trạng, Mạc Thanh Vân tiếp xuống chỉ sợ không ổn. Không tệ, nửa bước đan phủ cùng đan phủ chênh lệch vẫn còn cực lớn. Giờ phút này Lãnh Huy thực lực chí ít tăng lên gấp 5 lần. Như thế xem ra, kết quả của trận chiến này đã ra tới. Mạc Thanh Vân thua không nghi ngờ. Bất quá dùng Mạc Thanh Vân nguyên đan ngũ trọng tu vi, cho dù là không địch lại Lãnh Huy, hắn có thể làm đến bước này, cũng là mặc dù bại vẫn vinh. Mọi người lại là một trận thầm than. Lãnh Huy vậy mà phục dụng Thái Hư Giả Phủ Đan, đem tu vi tăng lên tới đan phủ cảnh. Lần này Thanh Vân kia tiểu tử không diệu. Nhìn thấy Lãnh Huy cử động, Lâm Đường cũng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, trầm giọng nói, không biết Thanh Vân tiểu tử này tiếp xuống có thể hay không cùng Lãnh Huy một trận chiến. Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ lo lắng, con mắt ướt át đối Mạc Thanh Vân nói ra, Thanh Vân sư đệ, ngươi nhanh nhận thua. Đan phủ cảnh Lãnh Huy không phải ngươi có thể đối mặt. Cùng lắm thì ta gả cho Lãnh Huy là được. Nghe được Diệp Vô Ưu lời nói, Mạc Thanh Vân đối nàng trấn an cười một tiếng, nói, Vô Ưu sư tỷ, ngươi không cần lo lắng. Cho dù hắn mượn nhờ Thái Hư Giả Phủ Đan, để tu vi tạm thời tiến vào đan phủ cảnh, cũng bất quá là giả đan phủ cảnh giới thôi, không đáng để lo. Gióng giạc, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Huy phát ra một câu chìm lời nói, nhìn về phía Mạc Thanh Vân dữ tợn nói, Mạc Thanh Vân, coi như ngươi nghĩ nhận thua, ta cũng sẽ không cho ngươi máy hội. Thần ma phá thiên trưởng, Lãnh Huy một trưởng oanh ra, lập tức thiên địa biến sắc, phong vân quấy, một cỗ kinh khủng nguyên lực như là mây đen, điên cuồng hướng Lãnh Huy tụ đến. Chỉ chốc lát, một cái cự đại bàn tay ngưng tụ mà thành, tản mát ra một cỗ đến từ viễn cổ ma vực khí thế, hướng phía dưới Mạc Thanh Vân nghiền ép mà đi. Oanh, tại cự trưởng khí thế nghiền ép dưới, trên mặt đất lập tức nhấc lên một trận khí lãng, bộc phát ra một đạo tiếng nổ lớn, nhìn xem hướng mình cực tốc trấn áp mà xuống cự trưởng. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, cầm trong tay Trảm Tà kiếm nhất kiếm chạm ra, bốn cỗ màu sắc khác nhau nguyên lực nhanh chóng tại Trảm Tà kiếm bên trên ngưng tụ, hóa thành một đạo kinh người kiếm mang đánh phía cự trường. Hô hô hô, tứ sắc kiếm mang vừa ra chính là điên cuồng xoay tròn như vòi rồng hướng cự trường oanh kích mà đi. Cùng này đồng thời, bốn cỗ viên mạn áo nghĩa chi lực theo tứ sắc trong kiếm mang tản mát ra, cuối cùng dung hợp trở thành một cỗ dung hợp áo nghĩa chi lực. Bốn loài Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ viên mãn áo nghĩa chi lực, vậy mà không phải ba loại, mà là bốn loại. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân một kiếm này bên trong bao hàm áo nghĩa chi lực, Vân Bắc Nghệ lập tức biến sắc, quả thực bị một màn này cả kinh không nhỏ. Nguyên lai Mạc Thanh Vân trước đó biểu hiện cũng không phải là cực hạn của hắn, hắn vẫn như cũ còn có lưu chuẩn bị ở sau. Tiểu tử này thế mà giấu sâu như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Lâm Đường lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, biểu lộ liền kích động không thôi. Kinh hỉ nói, bốn loại viên mãn áo nghĩa chi lực, thật không biết tiểu tử này là làm được bằng cách nào. Bốn loại viên mãn áo nghĩa, là tiểu tử này mức cực hạn sao? Diệp Kinh Thiên thân thể chấn động, biểu lộ trở nên chấn động vô cùng. Trong mắt lấy toát ra một chút kỳ đãi chi ý, trong lòng của hắn rất chờ mong. Tiếp xuống, Mạc Thanh Vân có thể hay không còn có càng kinh người biểu hiện. Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, tứ sắc kiếm mang cùng bàn tay khổng lồ kia đụng vào nhau. Một đạo trầm đục thanh âm truyền ra, đón lấy, mọi người liền nhìn thấy thần ma cự trưởng tại tứ sắc kiếm mang oanh kích dưới, bị ngăn tại giữa không trung không cách nào tiến thêm, lâm vào một loại cục diện giằng co, rắc rắc rắc. Bất quá, loại giằng co này cục diện cũng không có tiếp tục quá lâu. Tứ sắc kiếm mang bên trên liền xuất hiện từng đạo khe hở, tựa hồ không thể thừa nhận thần ma cự trưởng áp bách. Thấy cảnh này về sau, Lãnh Huy liền mặt lộ vẻ vui mừng, ngữ khí đắc ý nói, Mạc Thanh Vân, coi như ngươi lĩnh ngộ bốn loại viên mãn áo nghĩa lại như thế nào, coi như ngươi có thể đem bốn loại áo nghĩa dung hợp thì sao, ngươi không phải là đồng dạng muốn thua trong tay của ta bên trong. Giờ phút này xem Lãnh Huy cái này thần thái, tựa hồ đã đem Mạc Thanh Vân đánh bại, thu hoạch được học viện thi đấu đệ nhất, thua dưới tay ngươi. Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, nhìn về phía Lãnh Huy, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hí ngược, cười nhạt nói, Lãnh Huy, người tựa hồ đắc ý quá sớm, ai nói bốn loại áo nghĩa dung hợp chính là ta mức cực hạn. Bốn loại không được, vậy liền năm loại. Mạc Thanh Vân hét lớn một tiếng, trên thân lập tức kim mang đại hiện, tản mát ra một cỗ lăng lệ phá sát khí thế. Đây là viên mãn kim chi áo nghĩa, canh kim chi lực, không gì không phá, phá cho ta. Phóng xuất ra viên mãn kim chi áo nghĩa, Mạc Thanh Vân liền đem kim chi áo nghĩa dung nhập tứ sắc trong kiếm mang. Lập tức, tứ sắc kiếm mang khí thế tăng nhiều, uy thế lăng lệ mấy lần không thôi. Cùng này đồng thời, tứ sắc kiếm mang bên trên từng đạo khe hở cũng là cực tốc khôi phục, hóa thành một đạo ngũ sắc kiếm mang. Đối mặt ngũ sắc kiếm mang xung kích, thần ma cự trưởng trong nháy mắt bị đánh tan, ở giữa không trung nứt toác ra. Phốp, thần ma cự trưởng bị cường thế đánh tan, cùng chi tâm thần tướng liền lãnh huy, lập tức tâm thần bị thương, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bạch mấy phần. Chém, một kiếm đánh tan thần ma cự trưởng, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, đưa tay hướng lãnh huy một kiếm quét tới, chém ra một đạo rưỡi hình cung kiếm mang. Tiểu tử, ngươi dám? Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, một đạo quát lạnh âm thanh theo lãnh gia trong đám người truyền ra. Lập tức, người này liền mặt lộ vẻ chìm chi sắc, không chút do dự đối Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.